Chương 489, Bách Dạ Quả. Cố Án ở bên cạnh không có chuyện gì, nhàm chán nghi một la tờ sự tình về sau, mới ngủ thật say. Một đoàn người nghỉ ngơi một buổi tối về sau, ngày thứ hai trời vừa sáng liền tỉnh lại, tiếp tục đi đường. Đến thời điểm, bọn họ người là cùng, bây giờ lại thiếu yêu vô song, mọi người trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó chịu, nhưng không ai đi sách, chỉ là một đường hướng về phía trước đi. Mạc Lăng cùng Lạc Tâm tại đêm qua phát sinh thú sủng chạy nạn thời điểm liền không có lại đi theo đám bọn hắn, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Bất quá bọn hắn không có ở đây vừa vặn, tỉnh nhìn gặp bọn họ tâm phiền tại Huyễn Chi Lâm bên trong đi thôi một ngày, linh thú gặp không ít, chỉ là tồn tại ở Huyễn Chi Lâm bên trong cái lối đi kia vẫn là không có tìm tơ y phía trước giống như có động tĩnh gì. Trọng Nguyệt đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, đạm mạc nói một câu. Bắc Minh Dạ đôi mắt nhắm lại, hướng về phía trước nhìn lại, là linh thú đang chiến đấu. Nam Trọng Nguyệt tay hướng về đi về phía trước đi, không bao lâu, đám người liền thấy hai cái đang chiến đấu linh thú. Trong đó một cái là cấp 10 hỏa diễm sư tử, mà một cái khác thì là cấp 10 băng tuyết lang. Một cái hỏa thuộc tính, một cái băng thuộc tính, hai con linh thú đánh không thể phân giao. Trọng Nguyệt đối với loại này linh thú chiến đấu một chút hứng thú đều không có, bởi vậy chuẩn bị cùng Bắc Minh Dạ xoay người rời đi. Nhưng mà, ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị rời đi thơ ý điếm, một bên Hàm Hương giữ tay nàng lại. Thế nào gặp Hàm Hương đột nhiên xuất thủ giữ chặt nàng, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, nhìn Hàm Hương một chút, lại phát hiện Hàm Hương hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia hai con linh thú phía trước. Cái kia hai con linh thú phía trước có đồ vật gì như vậy hấp dẫn Hàm Hương nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt theo Hàm Hương con mắt nhìn qua. Bởi vì hỏa diễm cùng băng lăng ngăn cản, nhìn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên Trọng Nguyệt nhìn kỹ một chút, mới phát hiện cái kia hai con linh thú phía trước cách đó không xa có một gốc lục sắc cây, cây kia mở cũng không phải là cực kỳ xanh tươi, nhưng là cành lá cũng rất bóng loáng. Tại trên cây kia, có ba cái kim hoàng sắc trái cây, giờ phút này Hàm Hương chính hưng phấn nhìn xem bọn chúng. Bách Dạ Quả. Trọng Nguyệt nhỉ non một câu, hơi kinh ngạc. Đúng a, Hàm Hương hưng phấn lôi kéo Trọng Nguyệt tay, mở miệng nói ra, chính là Bách Dạ Quả. Không nghĩ tới cái này Huyễn Chi Lâm bên trong lại có Bách Dạ Quả, mà là vẫn là ba cái. Trọng Nguyệt giờ phút này cũng có chút cao hứng, Hộ Tâm Thảo, Lưu Ly Hoa, Bách Dạ Quả, Hương Lăng Thảo. Cái này bốn loại dược liệu chính là luyện chế Bắc Minh Dạ Hàn Độc Giải Dược dược liệu, không nghĩ tới thế mà ở nơi này thấy được Bách Dạ Quả. Ta vừa rồi chính là ngửi thấy Bách Dạ Quả quả mùi thơm, bằng không thì chúng ta nhất định sẽ bỏ lỡ. Hàm Hương hưng phấn nói ra. Hai cái cấp 10 linh thú ở chỗ này chiến đấu, người bình thường cũng là muốn tránh đi, nơi nào còn sẽ chú ý nhiều như vậy. Nếu như không phải nàng đối với dược liệu cực kỳ mẫn cảm, người thấy cái mùi kia, tất nhiên cũng sẽ không phát hiện nơi đó lại có Bách Dạ Quả. Hai cái này con linh thú đánh lên chẳng lẽ cũng là vì tranh đoạt Bách Dạ Quả? Trọng Nguyệt nhìn trước mắt hai cái đánh không thể phân giao linh thú, đạm mạc nói một câu. Hẳn là, Hàm Hương nhìn thoáng qua cái kia hai con linh thú. Mở miệng nói ra, Bách Dạ Quả có rất mạnh chữa thương tác dụng, hai cái này con linh thú đoán chừng chính là vì Bách Dạ Quả mới có thể đánh lên. Bất quá dạng này cũng tốt, bọn chúng đánh cũng không xê xích gì nhiều, cái này Bách Dạ Quả bọn họ có thể muốn nghĩ tới đây. Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, đều ở riêng phần mi nhờ trong mắt thấy được đối phương ý nghĩ. Bác Minh Dạ, ta công kích hai cái này con linh thú, ngươi bảo hộ Hàm Hương đi hái Bách Dạ Quả. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười, sau đó từ trong không gian triệu hoán ra Thương Nghiệt.